Tiên tử xin tự trọng, chương 923, đạo cùng đạo, góc truyện audio.com. Minh Hà đứng ở trong huyết hải cúi đầu nhìn sóng biển huyết sắc im lặng không nói gì. Huyết ngục xúc sinh đạo, công ngốc điều kia không tới xúc sinh đạo, ngược lại nàng đã tới. Bất quá nàng cũng biết, xúc sinh này không phải ý tứ chửi rùa, cũng không phải thẩm phán tội nghiệp của nàng phải luân hồi làm xúc, mà là bởi vì nàng không phải nhân tâm, ngay cả thân thể đều là quả đào diễn hóa, thần tính cũng không đầy đủ. Không phải người không phải thần, vậy lục đạo không hoàn chỉnh không có chỗ đối ứng, chỉ có thể đối ứng tại một đạo này. Nói không chừng còn một chút ý tứ trái với luân lý làm người, bất quá Minh Hà cũng không biết. Trong lòng nàng không có rung động gì. Thật ra nếu không có trùng tu làm người, nguyên thân của nàng căn bản là miễn dịch loại phân phối này. Chính nàng là U Minh Chủ, loại pháp tắc này căn bản không cách nào hàng lâm ở trên người nàng. Bất quá nàng lúc này không thể hoàn toàn coi là Minh Hà năm đó, miễn cưỡng vẫn bị đối ứng phân phối một đạo. Nhưng thứ này nói như thế nào đây? Ở trong mắt Minh Hà đến xem, có điểm giống như múa rìu qua mắt thợ, như là một khe nước nhỏ chạy tới nói với Minh Hà, xem ta cũng là sông, dìm chết người a hát. Đương nhiên tình cảnh thực tế cũng không có manh như vậy. Nếu tần dịch mạnh khinh ảnh chứng kiến đều là oan hồn, vậy thân thể huyết nhục của bọn hắn ở nơi nào? Đều ở đây, vô số huyết nhục sinh linh bất đồng, quấy nát cùng một chỗ, huyết mênh mông, biển bao la, đây chính là U Minh huyết hải, Minh Hà hạ du. Tẩy sạch huyết nhục, chỉ địa, bị dập khuôn đến nơi này. U Minh huyết hải đã khô cạn, huyết nhục đã thành bùn, tần dịch còn từng ở chỗ đó nướng thịt. Hôm nay huyết hải này là tươi sống đấy, nước biển do máu tươi hội tụ, bùn biển do cốt nhục nghiền thành. Người ở trong đó, có ăn mòn chi ý cực kỳ khủng bố, xâm nhập trong ngoài da thịt xuyên qua lục phủ ngũ tạng, có thể đem tất cả huyết nhục đều mài đi. Trong huyết hải có vô số sinh linh bất đồng quấy nát, hỗn tạp cùng một chỗ, có thể trông thấy vô số mặt người mặt thú, như ẩn như hiện phiêu đãng chìm nổi, tình cảnh cực kỳ buồn nôn đáng sợ. Các loại mặt người mặt thú lại đánh nát nhu hợp, bị nhào thành một tân sinh vật giống như xúc loại, hướng về phía Minh Hà điên cuồng nhào tới cắn xé, muốn đem huyết nhục của nàng cũng biến thành một bộ phận của huyết hải. Đồng thời có đủ loại quỷ khóc vào thẳng linh hồn, ma âm cuồng quyển, xé rách hồn hải, quấy nát linh thức. Nếu là một phàm nhân thân ở nơi đây, không cần phải nói loại ăn mòn chi hải cùng ma âm quấy nát này, chỉ là hù đều có thể đem người hù chết. Minh Hà trên mặt lại không có chút biểu lộ nào, trong ánh mắt vậy mà có chút còn có chút thú ý, thật sự giống như đang nhìn tiểu hài tử. Huyết ngục này, đem Minh Hà huyết hải của nàng bắt trước 7-8 phần, lại thiếu đi một thứ mấu chốt nhất. Huyết hải của nàng là tẩy rửa, sẽ không lưu lại loại căm hận oán lệ này. Oán lệ có bảo tồn khác tồn tại với tư cách hải yêu, đã không còn kiếp trước kiếp này, chẳng qua là thuần linh. Mà huyết hải tràn ngập phẫn nộ căm hận hủy diệt cuồng bạo xé nát hết thảy, huyết hải sóng cuồng, lệ khí đầy trời, chỉ cầu phệ người. Cái này liền kém hơn một bậc, không phải thiên tâm, là ma tính. Minh Hà bàn tay nhỏ nhắn lật một cái, huyết hải gào thét bỗng nhiên ngừng lại, xúc loại cuồng bạo mà nhào tới đều hóa huyết vũ, phiêu phiêu đãng đãng mà rơi vào mặt biển. Góc truyện audio.com, một huyết hải hung lệ sôi trào, bỗng nhiên đã có tĩnh mịch chi ý, gợn sóng ung dung, chậm rãi chảy xuôi. Đám xúc loại kia ánh mắt theo cuồng bạo trở nên mờ mịt giống như đã mất đi ý thức, dần dần chỉ còn lại thuần túy. Đây căn bản chính là pháp tắc của bản thân Minh Hà, nàng mới là giới này chi thần, huyết hải là công cụ của chính nàng. Lại để cho nàng làm tiếp, toàn bộ huyết hải đều muốn bị nàng tinh lọc sạch. Hết thảy quy tịch trở thành U Minh, nếu lập luân hồi, vậy nhập luân hồi chính là không. Không nên có hận, không nên có yêu, mặc dù chính nàng đều lẩn tránh luân hồi, đã có yêu hận. Nhưng luân hồi ý xác thực nên như thế. Đúng vào lúc này, một đạo xúc loại vốn nên bị tẩy rửa tinh lọc trong đôi mắt đã trở nên mờ mịt bỗng nhiên bắn ra quang mang âm tàn. Một đạo ma khí hùng hồn vô cùng lập tức bao bọc quanh người Minh Hà, giống như muốn đem nàng triệt để thôn phệ. Ngọc phù trấn ma trong ngực Minh Hà lóe lên ánh sáng, tạm thời ngăn cản một chút ma khí xâm lấn, hầu như cùng lúc đó, bản thân Minh Hà cũng có chỗ phản ứng, nàng thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hoa quang chói mắt xuyên thẳng xúc loại sau lưng. Sớm đã phòng bị, nơi đây cũng không phải là không người. Minh Hà bình tĩnh nói, không nghĩ tới lại là ta đối mặt vô tướng viên mãn chi ma chủ, vốn cảm thấy Liêu Tô càng xứng đôi hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây vốn nên là sân nhà của ta? Hay là bởi vì trật tự lục đạo này chưa hoàn thành? Nếu bi nguyện thiện ác chi niệm tương trùng, khiến cho pháp tắc không ai can thiệp là tuyệt đối công chính, vậy cũng là thái thượng xa xôi, sẽ không đùa dai cũng sẽ không làm bừa tam đồ phối lần này tất nhiên sẽ có nguyên do. Luân hồi pháp tắc theo ý nào đó cũng là nhân quả pháp tắc nhân duyên mà phối, riêng phần mình chấm dứt tam sinh chi quả. Tần Dịch cùng Mạnh Khinh Ảnh bên kia đều có thể xác nhận nguyên do nhân quả của mình, Minh Hà bên này lại có chút không quá sáng tỏ, chỉ là bởi vì huyết hải. Bất kể loại nguyên nhân nào, Minh Hà cũng không sợ vô tướng viên mãn này, bởi vì nơi này thật sự là sân nhà của nàng. Nàng thậm chí có thể mượn huyết hải chi lực bù đắp nàng cùng ma chủ tu hành chênh lệch. Mà trái lại, ma chủ này cũng không phải chân thân hàng lâm, cũng không phải là toàn lực. Vậy liền lực lượng tương đương, oanh, thần kiếm chi quang cùng ma khí nặng nề trùng kích cùng một chỗ, huyết hải nổ lên huyết vũ đầy trời, giống như một vòng xoáy cực lớn, gào thét cuốn khắp. Ở trung tâm vòng xoáy, Minh Hà lẳng lặng lơ lửng, trước người là một đoàn sương mù đen mênh mông thấy không rõ, trong sương mù đen có đồng tử huyết sắc lóe ra ý vị hung tàn. Trao đổi một kích quả nhiên chênh lệch không lớn. Minh Hà nhìn thần kiếm lơ lửng, thân kiếm hơi có chút rung rung, đây là do bổn mạng thần kiếm chưa kịp thăng cấp, vẫn là càn nguyên chi kiếm. Tự nhiên chống không được vô tướng chi uy, bất quá ảnh hưởng không lớn, ở chỗ này, liều chính là pháp tắc lý giải, không phải đồ vật. Huống chi đối thủ cũng không mang đồ vật, ha ha, thái thượng xa xôi, tâm như chiếu nước rõ ràng rành mạch quả nhiên đánh lén không được. Sương mù đen truyền đến tiếng cười ma âm sắc bén. Thật sự là tạo hóa khiến cho người ta đố kỵ, thái thượng chỉ trời sinh, thái thanh chi đồ bẩm sinh. Minh Hà chậm rãi nói, ghen ghét mà ý cấp thấp như thế, rõ ràng cũng có thể chiếm cứ tâm linh. Nguyên thân của ngươi thái thanh chi chấp đã thành vọng rồi a, sương mù đen cười ha hà. Góc truyện audio.com, mà có chỗ tốt của ma, ví dụ như ta như đem ngươi thôn phệ thái thượng chỉ xa xôi này liền có thể đạt được rồi. Tiếng cười sắc bén đâm hồn, vậy mà đã đang phát động hồn hải đánh lén. Minh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đã một mảnh đen kịt giống như bầu trời đêm. Đây là đạo căn bản không có khả năng thôn phệ, trừ phi đối phương đã là Thái Thanh. Nhưng mà nó chính là vì Thái Thanh, đây là than thở không thể phá. Ma là không có kiên nhẫn đấy. Sương mù đen quả nhiên nổi trận lôi đình, nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu. Theo tiếng nói, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đám băng tinh. Băng ma hình rồng cầm đầu, nhếch miệng nhe răng cười. Hổ kỳ, Minh Hà ngưng mắt nhìn nó một hồi, thấp giọng nói. Thì ra lúc trước ở Dương Cốc ma chủ bi nguyện được người cứu đi, là các ngươi làm thông chi. Các ngươi ma vật bất đồng, thuần phục thì ra là ma chủ bất đồng. Hổ kỳ cười nói, đúng là như thế, chẳng lẽ chúng ta còn vì hòa thượng kia bán mạng. Minh Hà thản nhiên nói, ngươi cùng Tần Dịch giao dịch cùng ngươi vô hại, thay ma chủ bán mạng, ngược lại phải hao tổn, vì sao như thế? Hổ kỳ cười gằn nói, thân thể ngươi chính là quả kiến mộc ăn ngươi, chúng ta liền có thân thể rồi. Ở bên ngoài chúng ta sợ thiên khô thần khuyết, ở huyết hải này, chúng ta sợ ai? À, Minh Hà cười nhạt một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía sương mù đen. Chiêu thức này chẳng lẽ là đấu hoán tinh di? Đám băng ma không phải tiềm phục tại nơi đây, là ma chủ đưa tới đấy. Có thể làm loại quần thể truyền tống này, thủ đoạn mặc dù không nhiều, ngược lại cũng không phải chỉ một đấy. Không gian pháp tắc của Liêu Tô nhất định có thể, lục đạo pháp tắc của ma chủ bi nguyện cũng có thể, thiên khô thần khuyết có một bí thuật đấu hoán tinh di cũng có thể. Cấp độ lần lượt hạ thấp, chiêu này của thiên khô thần khuyết nàng là thuật pháp, không phải pháp tắc, muốn thành công vận dụng cần tiền đề nhất định, ví dụ như đối phương cần phối hợp. Minh Hà vốn phản ứng đầu tiên cảm thấy giống bí kỹ nhà mình, bởi vì đạo gia chi ý rất nồng đậm. Nhưng chăm chú phát giác pháp lực lưu truyền chi ý vẫn là chỉ tốt ở bề ngoài đấy. Không biết đây lại là kỹ thuật gì, có lẽ có thể thông qua chiêu thức này, thăm dò nguồn gốc của ma này. Vì vậy thử thăm dò hỏi một câu, đấu hoán tinh di, đó là thứ chó má gì? Sương mù đen cười ha hà, muốn tìm lai lịch của bổn tỏa, người không có thời gian, đám băng ma cuồng tiếu lao đến. Dưới ma ý gia trì, chúng so với trước kia càng mạnh, lại cũng không phải loại ma có thể bị Minh Hà khắc chế như huyết hải xúc loại, phối hợp bản thân ma chủ, số lượng đều có thể đem Minh Hà đè chết. Minh Hà nhẹ giọng thở dài, thật sự cho rằng, chỉ có các ngươi có thể thực hiện quần thể dịch chuyển. Theo tiếng nói, tiếng rít gào của ngàn vạn oán linh xuyên thấu trời cao. Sương mù đen hơi động một chút, hộ kỳ thần sắc đại biến. Tham kiến minh chủ, hình bóng tầng tầng lớp lớp oán linh vô số, thân như mỹ nữ, lại là thuần linh trong suốt. Vị Đông Hải Hải Yêu Vương Tần Dịch quen biết kia, dẫn dắt ngàn vạn hải yêu, xuất hiện ở huyết hải. Cách chương.